Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, chương 123, đã chạy lệch bóng đá tranh tài. Đô, một tiếng còi vang, song phương nửa chàng sau tranh tài bắt đầu. Ở giữa sân thời điểm, song phương đều là không có thay người. Tiếp tục kéo dài hơn nửa hiệp tranh tài cuối cùng trong khoảng thời gian này đội hình. Trải qua một đoạn thời gian chỉnh đốn. Song phương đám cầu thủ thể năng đều là trở về. Tại nửa chàng sau trong trận đấu là triển khai tranh đoạt kịch liệt. Bất quá, cái này tranh đoạt phương hướng tựa hồ là có chênh lệch chút ít. Song phương đám cầu thủ đều là đem càng nhiều tinh lực đưa lên đến đối với giữa trận trong tranh. Đấu đi, bọn hắn ở giữa sân tranh đoạt bên trong thường thường là người ngã ngựa đổ. Song phương đám cầu thủ động tác cũng là càng lúc càng lớn. Thường thường có cầu thủ ngã xuống đất tiếp nhận trị liệu. Ngay lúc này, giữa trận cầm banh Mascherano đột nhiên một cái dẫn cầu quay người. Tránh thoát Drogba trượt sàng. Nhưng là hắn còn không có đứng vững liền trực tiếp bị đụng ra ngoài. Té lăn quay sân bóng bên trong. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá không làm. Điên cuồng gầm hét lên. Lớn tiếng mắng. Đồ phu. Ngươi cái này đáng chết đồ phu. Ngươi chính là mưu sát. Đây cũng là hồng bài. Hồng bài động tác. Đem hắn phạt xuống dưới. Phạt xuống dưới. Bên sân. Doa cũng là bất mãn vô cùng. Lớn tiếng hô. Động tác này có hơi quá đi. Cái này quá nguy hiểm. Đây cũng là hồng bài. Hồng bài phạt hạ hắn. Doa lo lắng hơn vẫn là Mascherano tình huống. Nếu như hắn bị thương. Cái này rất nguy hiểm. Quả nhiên, Mascherano đến trên mặt đất, biểu lộ rất thống khổ. Xem bộ dáng là không có cách nào giữ vững được. Xử lý một chuyến này lâu như vậy, Doa tự nhiên là nhìn ra được. Mascherano lần này không phải đang giả vờ, mà là thật rất thống khổ. Xem ra tình huống là rất nghiêm trọng. Leeds United đội y Marcus trực tiếp xông tới. Cẩn thận kiểm tra. Vừa mới tra xét không có một chút. Marcus liền trực tiếp quay người hướng Doa ra hiệu. Mascherano không kiên trì được. Thay người. Ngọa tào. Doa tức giận sổ một câu nói tục. Sau đó trực tiếp quay người. Ra hiệu ghế dự bị bên trên Yaya Toure tranh thủ thời gian làm nóng người. Chuẩn bị ra sân. Mà trên sân bóng. Trọng tài chính vẻn vẹn cho người gây ra họa Salomon Kalou một chương thẻ vàng. Đây là dẫn tới Leeds United đội đám cầu thủ cùng fan hâm mộ bóng đá bất mãn vô cùng. Bọn hắn là lớn tiếng công kích lấy bản trận đấu trọng tài chính. Nhất là fan hâm mộ bóng đá. Đều nhanh trực tiếp hỏi đợi trọng tài chính tổ tông 18 đời. Trên sân bóng chàng diện cũng là hơi không khống chế được. Trọng tài chính không thể không móc ra tấm thứ hai thẻ vàng. Để duy trì cục diện. Trọng tài chính là đem tấm thứ hai thẻ vàng cho phản ứng nhất là kích động Gary Cahill. Gary Cahill là vô cùng tức giận. Tâm tình vô cùng không tốt. Nếu như không phải bị company cho lôi đi. Gary Cahill thật là có khả năng lấy thêm một chương thẻ vàng. Lượng vàng biến đỏ lên. Trực tiếp bị phạt hạ. Chàng diện này là miễn cưỡng bị trọng tài chính thẻ vàng khống chế được. Nhưng là Leeds United đội đám cầu thủ hỏa khí đã đi lên. Trọng tài chính nhìn ở trong mắt cũng là có chút bận tâm. Trận đấu này tựa hồ là muốn sập bàn A. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Leeds United đội đám cầu thủ động tác lớn hơn. Vô cùng hung hãn. Chỗ nào giống một đám cầu thủ nha. Càng là giống một đám đồ phu. Chelsea đội đám cầu thủ cũng là phi thường kiên cường. Từng cái cũng là bị chọc giận. Động tác của bọn hắn cũng là lớn lên. Lập tức trên sân bóng là phong vân đột biến. Người ngã ngựa đổ. Đơn giản chính là có thể xưng một mảnh cổ chiến trường. Song phương ngay tại đánh giáp lá cà. Trọng tài chính lông mày đều nhíu chặt đi lên. Trận đấu này phải xong đời A. Tút tút tút tút bĩu. Trên sân bóng tràn đầy hắn cái còi thanh âm. Trận đấu này là đứt quãng tiến hành. Đội y tiến vào sân bóng số lần cũng là càng ngày càng nhiều. Song phương fan hâm mộ bóng đá hỏa khí tiêu thăng. Ở trong trận đấu điên cuồng đúng không? Đồng thời còn cùng một chỗ cuồng mắng trọng tài chính. Trọng tài chính hôm nay thật là rất khó làm a. À, lúc này, trọng tài chính là hướng về Chelsea đội tiền đạo Drogba lấy ra một chương thẻ vàng. Gia hỏa này vừa mới hung ác chùi bóng là trực tiếp xẻng lật ra Leeds United đội vừa mới dự bị ra. Sân không lâu Yaya Toure biểu lộ cũng là rất thống khổ. Sắc mặt rất khó coi. Doa lông mày là nhíu chặt. Trong lòng lửa giận đều nhanh muốn đem toàn bộ thân hình cho bốc cháy lên. Sân bóng bên trong, Magpies lại lần nữa bất đắc dĩ quay người. Hướng về Doa làm ra thay người thu thập. Yaya Toure cũng là không kiên trì nổi. Yaya Toure lúc này mới dự bị ra sân không đến 10 phút đồng hồ a. Liền bị Chelsea người hung ác làm xuống dưới. Leeds United đội fan bóng đá cùng đám cầu thủ vô cùng tức giận. Điên cuồng mắng Chelsea đội rác rưởi đám cầu thủ. Lửa giận trong lòng vô cùng lớn. Rất nhiều người trực tiếp hô lên làm một chút làm. Làm chết đáng chết Chelsea người. Thay người. Bất đắc dĩ. Doa là dùng xong hôm nay thay người danh ngạch. Dùng Alexander Tống thay đổi Yaya Toure. Doa tâm tình thật là quá tệ. Doa là quay đầu đi tới Magpies bên người. Dò hỏi. Mark. Hai người bọn họ tình huống như thế nào? Rất nghiêm trọng sao? Magpies lắc đầu nói ra. Tình huống không phải đặc biệt nghiêm trọng. Mascherano nhiều nhất hưu thi đấu 1-2 chu. Mà Yaya Toure thương thế là như muốn nhẹ một chút. Hắn chỉ là hôm nay không có cách nào tiếp tục so tài. Tu dưỡng qua 4-5 ngày hẳn là liền sẽ khỏi hẳn. Đây coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Còn tốt hai người này đều không có trọng thương. Nếu như hai người này nặng hơn nữa tổn thương. Kia thật chính là tiết thượng ra xương a. Lúc này, Doa thật là quá tức giận. Những này Chelsea lão quá không phải người. Còn có cái kia đáng chết trọng tài chính. Hung tàn như vậy động tác vậy mà đều chỉ là thẻ vàng động tác. Người nhà chẳng lẽ không có mang hồng bài sao? Doa cũng là ra hiệu Leeds United đội đám cầu thủ lớn hơn chút nữa. Trên sân bóng, Leeds United đội đám cầu thủ động tác là càng lớn, càng hung hãn. Trọng tài chính nhìn đến đây trong lòng là đánh thình thịch. Doa ra hỏa này tại đem hắn quân A. Ngay lúc này, Drogba cầm banh về sau. Alexander Tống trực tiếp từ chỗ rất xa liền trượt sẻng đi qua. Hung hăng đem Drogba sẻng té xuống đất. Drogba là thống khổ bạo lấy chân của mình tại thảm cỏ bên trên lăn lộn. Hiện trường Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá đều là nổ tung. Từng cái điên cuồng mắng Leeds United đội đám cầu thủ. Càng là hung hăng hướng về sân bóng bên trong cuồng ném vật cứng. Đồng thời ra hiệu trọng tài chính dùng hồng bài đem Alexander Tống cho phạt xuống dưới. Ở thời điểm này, bọn hắn đều là mang tính lựa chọn quên đi trước đó bọn hắn Chelsea đám cầu thủ là thế nào động tác. Drogba cùng Lampard động tác so động tác này nhưng ác hơn nhiều. Nhưng là cũng mới một chương thẻ vàng mà thôi. Alexander Tống, động tác này làm sao có thể là hồng bài đâu. Nói thật, trọng tài chính thật là nghĩ ra bày ra một chương hồng bài đến cảnh cáo song phương đám cầu thủ. Nhưng là hiện tại phạm lỗi chính là Leeds United đám cầu thủ. Hắn có chút không dám ra. Nếu như hắn cái này lấy ra hồng bài. Đó chính là rõ ràng xử phạt tiêu chuẩn không đồng nhất. Tại sau trận đấu hắn không chỉ có lại nhận rất nhiều chỉ trích. Hơn nữa còn lại nhận điều tra. Thậm chí gây nên càng hậu quả nghiêm trọng. Cái này trọng tài chính thật là có chút hối hận. Sớm hẳn là ban sơ thời điểm liền ra hồng bài. Trận đấu này cũng sẽ không thay đổi thành hiện tại cái dạng này. Không có cách nào, tự mình tìm đường chết, lại nổi nóng cũng muốn mình thừa nhận. Thẻ vàng, trọng tài chính chỉ là nghĩ phạm lỗi Alexander Tống lấy ra một chương thẻ vàng mà thôi. Lần này, trọng tài chính là để song phương fan hâm mộ bóng đá đều bất mãn. Thật là trong ngoài không được cảm ơn. Trọng tài chính lại là nghiêm nghị cảnh cáo song phương đám cầu thủ. Hảo hảo đá bóng, không muốn gây sự tình. Bất quá, rất bình thường hiển nhiên. Trận đấu này đến nơi đây là hơi không khống chế được. Song phương đám cầu thủ hỏa khí tất cả lên, đều là có chút thủ không được. Ngay tại Joaquin cầm banh biết hàng, Michael Ballack không nhịn được, trực tiếp từ phía sau bạo xèng. sảnh lật ra Joaquin. Hiện trường tất cả Leeds United người đều là hoảng sợ hét dầm lên. Một động tác này thật là quá ác, quá độc ác. Đây quả thực là mưu sát a. Làm ra động tác này về sau, Michael Ballack cũng vẫn còn có chút hối hận. Vừa mới hắn động tác này là có chút không có qua đầu óc. Lúc này mới ủ thành sai lầm lớn. Hắn lập tức đứng dậy, đi hướng Joaquin, muốn nghĩ Joaquin biểu đạt áy náy. Thế nhưng là hắn vẫn chưa ra khỏi đi hai bước, liền trực tiếp bị trọng tài chính hồng bài cho phạt đi xuống. Rốt cục đưa ra hồng bài, lại không ra hồng bài. Trận đấu này liền muốn triệt để xong đời. Lúc này, song phương đám cầu thủ là vây ở cùng nhau, rất có điểm muốn ra tay đánh nhau ý tứ. Trọng tài chính cùng trọng tài biên lập tức lao đến, đem song phương đám cầu thủ cho tách ra. Cái này mới không có để tình thế phát triển thêm một bước. Xem như hơi ổn định lại tình huống, mà Joaquin không có trọng thương, thì là để song phương mùi thuốc súng thấp xuống một chút. Nếu như lần này Joaquin thật là trọng thương hay là báo tiêu, tràng diện này khẳng định sẽ bạo tạc. Trọng tài chính là thở dài một hơi. Còn tốt thượng đế ở chỗ này, không để cho sự tình hướng bết bát nhất một mặt phát triển a. Michael Ballack bị phạt hạ, Jose Mourinho lập tức thay người. Hắn là dùng Michael Essien thay đổi trước trận Arjen Robben. Trận hình là biến thành 4-3-2. Đây cũng là không có biện pháp. Ở thời điểm này, Jose Mourinho vẫn là phải bảo trì giữa trận ba người hoàn chỉnh phối trí. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Giữa song phương mùi thuốc súng hay là vô cùng nồng. Phạm lỗi là tầng tầng lớp lớp. Tranh tài cũng là đứt quãng. Trận đấu này nhìn thấy người vô cùng nén giận. Do lúc này là nhíu chặt lông mày đứng tại bên sân. Hắn là có chút sợ hãi. Nhưng là hắn cũng không phải là sợ hãi thua cầu. Mà là sợ hãi hắn đám cầu thủ tại trận đấu này bên trong thụ thương. Nếu như lại tổn thương mấy tên cầu thủ, như vậy bọn hắn Leeds United đội phía sau tranh tài làm sao bây giờ? Joa đi vào bên sân ra hiệu Leeds United đội đám cầu thủ muốn bảo vệ tốt chính mình. Tuyệt đối không nên tại trận đấu này bên trong thụ thương. Bất quá, Leeds United đội đám cầu thủ hỏa khí đi lên. Động tác vẫn như cũ rất lớn. Chelsea đội bên này đồng dạng, đều không thu. Chính là mãnh liệt đối kháng. Trận đấu này tiến hành tới đây thời điểm, giống như đã là biến vị. Song phương đám cầu thủ càng chấp nhất tại đối với giữa trận tranh đoạt, mà không phải cái gì đáng chết tranh tài cùng thắng trận banh. Đương nhiên, bọn hắn cũng là hướng về phải vào cầu, nhưng là vượt qua giữa trận đều rất bình thường khó khăn. Lúc này, song phương đám cầu thủ cũng là có chút sợ thụ thương. Thụ thương thế nhưng là cầu thủ thiên địch, nếu như nặng lần trước, rất có thể liền muốn thanh lý nghề nghiệp của mình sinh nhai. Cho nên mặc dù động tác của bọn hắn rất lớn, nhưng là đều vô cùng cẩn thận bảo hộ lấy mình. Bọn hắn thế nhưng là sẽ không cầm nghề nghiệp của mình kiếp sống đến nói đùa. Trận đấu này tiến hành tới đây thời điểm liền lộ ra vô cùng buồn bực. Mà hiện trường song phương fan hâm mộ bóng đá thì là điên cuồng mắng nhau. Tựa hồ bọn hắn hiện tại tâm tư cũng không có phóng tới trong trận đấu. Chính là đang điên cuồng mắng nhau. Đánh trận, đúng vậy. Thậm chí có chút quá kích fan hâm mộ bóng đá đều là muốn xông tới đối dập đầu. Bất quá, bảo an nhân viên là đứng được vô cùng nghiêm mật. Căn bản cũng không có cho những này nghĩ muốn người gây chuyện cơ hội. Do trong lòng thế nhưng là không dễ chịu. Trận này bóng đá tranh tài vậy mà biến thành dạng này. Đây thật là bóng đá tranh tài bi ai. Cái này trọng tài chính trình độ quá kém. Tranh tài như vậy là không đúng. Bóng đá vẫn là phải còn tại bóng đá bản thân. Song phương đám cầu thủ ở trong trận đấu là bị đá mệt mỏi. Từng cái liền không có tiến công tâm tư. Tranh tài tiến hành tới đây thời điểm, không sai biệt lắm nên kết thúc. Quả nhiên, không qua bao lâu, trọng tài chính liền trực tiếp thổi lên tranh tài kết thúc còi huýt. Ngay cả một điểm thời gian bù giờ đều không có cho. Cuối cùng trận đấu này song phương là chiến thành không so với không hòa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.